Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 49, có liên quan đến bố tôi. Góc truyện audio.com. Cửa kính xe hạ xuống. Lâm Tâm Ngôn nhìn rõ bộ dạng của bà chủ kia. Dáng vẻ tao nhã sang trọng hoàn toàn giống như trước đây. Không sai, bà chủ kia chính là mẹ của Hà Thuy Trạch. Bà ấy tìm cô làm cái gì? Lâm Tâm Ngôn thử dò hỏi từ trong miệng của tài xế. Bà chủ nhà cậu tìm tôi có việc gì sao? Tài xế lắc đầu, cái này thì tôi không biết. Chỉ phụ trách chuyển lời đến cô. Hà Thuy Trạch đối xử với cô khá tốt. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, cô đều phải nhận lời. Thế là cô nói, đi thôi, đi đến cạnh xe. Lâm Tâm Ngôn rất có lễ phép chào hỏi trước. Xin chào bác gái. Hạ Chân Du ngồi thẳng dậy, cười tạo nhã, bây giờ cô Lâm có rảnh không? Cách đây không xa có quán cà phê, chúng ta đến đó ngồi một lúc. Lâm Tâm Ngôn do dự một lúc rồi liền gật đầu. Hạ Chân Du, lên xe đi. Tài xế bước đến mở cửa xe cho cô. Lâm Tâm Ngôn cúi người ngồi vào. Rất nhanh xe liền đỗ trước quán cà phê. Lâm Tâm Ngôn đi theo sau Hạ Chân Du vào quán cà phê. Hạ Chân Du chọn một vị trí tương đối khá yên tĩnh ngồi xuống. Lâm Tâm Ngôn ngồi đối diện bà. Nhân viên phục vụ bước đến. Xin chào, hai người muốn gọi đồ uống gì? Hạ Chân Du đặt túi sách lên ghế sofa bên cạnh. Nhìn Lâm Tâm Ngôn hỏi. Cô muốn uống, cái gì? Lâm Tâm Ngôn, cho tôi cốc nước lọc là được. Lâm Tâm Ngôn hờ hững trả lời. Cũng cho tôi một cốc nước. Cần gì thì sẽ gọi cậu sau. Vâng ạ, nhân viên phục vụ lui xuống. Không khí lại trở nên yên tĩnh. Lâm Tâm Ngôn yên lặng ngồi đó. Đợi Hạ Chân Du lên tiếng. Hạ Chân Du đột nhiên tìm cô. Sợ là không đơn giản chỉ uống cà phê như vậy. Hạ Chân Du uống một ngụm nước. Khi đặt cốc xuống, lên tiếng. Cô và Thuy Trạch nhà tôi quen nhau như thế nào? Lâm Tâm Ngôn, em trai cháu bị bệnh. Là anh ấy khám cho. Thời gian lâu dài thì quen biết ạ. Lâm Tâm Ngôn thật thà trả lời. Ồ, vậy hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Khi nói chuyện ánh mắt bà ta đánh giá cô từ trên xuống dưới. Tôi nhìn cô cũng không nhiều tuổi cho lắm. Thuy Trạch nhà tôi là mối tình đầu của sao? Chấm, từng câu hỏi một đổ dồn dập vào cái đầu ù ù cà cà của Lâm Tâm Ngôn. Hạ Chân Du tưởng rằng cô và Hà Thuy Trạch ở bên nhau. Lâm Tâm Ngôn đột nhiên nhớ đến hôm ở bữa tiệc. Hà Thuy Trạch khi giới thiệu thân phận của cô có nói là bạn gái, cho nên Hạ Chân Du mới hỏi như vậy. Lâm Tâm Ngôn đang định muốn giải thích. Hạ Chân Du lại tiếp tục lên tiếng. Tôi không hy vọng hai người ở bên nhau. Sắc mặt bà ta nghiêm túc. Tôi hy vọng vợ của nó có gia thế môn đăng hộ đối với nhà tôi. Tôi nghe nói nhà cô bây giờ xảy ra không ít chuyện. Lâm Tâm Ngôn cắn chặt môi. Cuối cùng cô cũng hiểu được mục đích Hạ Chân Du đến tìm mình. Hạ Chân Du, với tình hình hiện tại của nhà cô, tôi càng không thể tiếp nhận cô. Cô sẽ hiểu đúng không? Hạ Chân Du nói dịu dàng hơn. Từ trong túi lấy ra một tấm thẻ. Từ trên mặt bàn đẩy đến trước mặt Lâm Tâm Ngôn. Chỗ này có ít tiền. Tuy không thể giúp cô vượt qua được khó khăn của nhà cô. Nhưng ít nhất có thể đảm bảo được cuộc sống của cô. Lâm Tâm Ngôn đẩy thẻ lại. Cười nói, bác gái, cháu có chân có tay. Sao có thể lấy tiền của bác được? Đây là muốn dùng tiền đuổi cô sao? Trong lòng cô cười gượng. 10 tuổi bị Lâm Quốc An đưa ra nước ngoài. Có thể trở về cũng là do Tổng Cảnh Hạo. Già què, thì cô mới có cơ hội trở về. Cô chưa từng được nở mày nở mặt vì nhà Lâm. Bây giờ phải chịu ảnh hưởng do nhà họ Lâm lụi bại mang đến. Lâm Tâm Ngôn, cháu hiểu ý của bác gái. Cháu sẽ không ở bên cạnh anh ấy. Cháu luôn coi anh ấy là anh trai. Nếu không có chuyện gì thì cháu xin phép về trước ạ, cháu còn phải đi làm. Nói xong cô đứng dậy. Đợi một chút, Hạ Chân Du gọi cô đứng lại. Bà ta vốn đã nghĩ ra rất nhiều lời. Nhưng những lời đó là trong trường hợp Lâm Tâm Ngôn không đồng ý, nhưng cô dê nói chuyện như vậy. Lại chứng tỏ bà cay nghiệt. Hạ Chân Du, tôi không biết Thuy Trạch có nói với cô chuyện của em gái nó không? Chuyện đó đã đả kích nó rất lớn. Mấy năm nay nó đều ở nước ngoài. bây giờ nó đồng ý trở về, đồng ý đối diện với chuyện trước đây. Tôi rất vui mừng, lúc nãy cô nói, cô xem nó như anh trai. Tôi nghĩ nó đối với cô, có thể còn có tình cảm khác, có lẽ là do cô quá đáng yêu. Nó coi cô thành Lâm Lâm, biết Hạ Thuy Trạch có một cô em gái đi lạc, cô cũng từng nghĩ như vậy. Khi ở nước A, anh chăm sóc và quan tâm cô có phải anh coi cô như là em gái mà đổi xử không? Hạ Chân Du nói đến con gái bị đi lạc của mình. Vẻ mặt u ám, vô cùng đau lòng, Hạ Chân Du sinh được 3 đứa con. Đứa con gái duy nhất thì mất tích, nhưng là bà chủ nhà họ Hà. Bà ta không thể cứ đắm chìm vào trong quá khứ, không để đau lòng trước mặt chồng. Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều cần bà xử lý. Muốn đội vương miệng thì bắt buộc phải chịu được sức nặng của nó. Lâm Tân Ngôn, tôi về từ rất sớm nhưng gặp phải một người. Nói một vài câu, có chuyện gì vậy? Nhìn dáng vẻ của Quan Kình khá là gấp gáp. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vào trong trước đi, Quan Kình bước nhanh vào trong sảnh. Lâm Tân Ngôn cũng bước theo bước chân của cậu ta. Trong lòng có chút mất bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Có liên quan đến tôi sao? Quan Kình đứng ở cửa thang máy, ấn mấy lần phím lên, tranh thủ nhìn cô một cái. Quan Kình, cô tự xem đi, Lâm Tân Ngôn há hốc miệng. Cái gì mà cô tự xem đi? Cô vừa muốn truy hỏi thì cửa thang máy mở ra. Quan Kình bước vào trước, trong lòng Lâm Tân Ngôn thấp thỏm không yên. Động tác của cô chậm hơn một chút, Quan Kình giục cô một tiếng. Nhanh lên, Lâm Tân Ngôn bước vào. Lâm Tân Ngôn, có liên quan đến bố tôi sao? Lâm Tân Ngôn không từ bỏ. Thử hỏi, Lâm Tân Ngôn vừa từ chỗ Trang Tử Khâm trở về. Chắc chắn không phải là Trang Tử Khâm. Vậy thì chính là Lâm Quốc An rồi. Bây giờ người có quan hệ với cô cũng chỉ có 2 người đó thôi. Lần này Quan Kình ừm một tiếng. Cậu ta còn chưa nói xong. Thang máy liền tinh một cái dừng lại. Cửa thang máy từ từ mở ra. Quan Kình bước ra, đi về phía văn phòng của Tổng Cảnh Hạo. Lâm Tân Ngôn đi theo anh, đi đến trước cửa cậu ta đưa tay lên gõ cửa. Bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp. Vào đi, Quan Kình đẩy cửa ra. Cách chương.